Lúc này rời khỏi bệnh viện, vào làn đường chậm, Trần Mặc dùng khóe mắt liếc Trần Nghiễn một cái, cân nhắc xem có cần tìm cớ bảo cậu xuống xe không. Trần Nghiễn nhìn thấy, cho rằng cô nhớ người vẫn đang ở trong bệnh viện, nhíu mày nói, em có thể nhìn người tiến bộ hơn một chút được không, người như vậy thì tốt chỗ nào chứ? Gần đây Trần Mặc bị không ít người nghi ngờ như vậy, nghe câu này không thoải mái lắm, gào một câu, tôi vốn cận thị mà tôi có thể trách ai đây? Trần Nghiễn nghe vậy thì nhìn ngoài cửa xe khẽ cười, trong đôi mắt đen dập dờn ánh sáng muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Mãi cho đến khi về nhà vào sân dừng xe cậu mới nói, cận thị thì cận thị, nếu mắt luôn tệ như vậy thì tôi chỉ cho em. Trần Mặc phớt lờ cậu, coi như cậu nói bậy. Sau khi tắt máy, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở, cô muốn mau mau xuống xe. Trần Nghiễn cả đêm rất ung dung, nhưng cô nghĩ đến cái đêm hỗn loạn trước đó thì cảm thấy mặt nóng cả lên, lại không ngẩng đầu nổi. Nhưng khi tay cô nhấn chốt khóa dây an toàn, Trần Nghiễn dành trước một bước đặt tay lên nơi đó, ngăn động tác của cô. Thân thể cậu cũng rất gần cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người cậu không có mùi nước khử trùng của bệnh viện nơi cậu thực tập, cậu ở gần bên, Trần Mặc chỉ cảm thấy được một loại tình cảm ấm áp tràn tới. Hơi thở của cậu vô cùng ấm áp. Trần Mặc vừa mất trí nhớ, khống chế trái tim đang đập thình thịch và hô hấp của mình, cô chỉ nói với Trần Nghiễn, chuyện ở bệnh viện tối nay, đừng nói cho bà Tân biết. Trần Nghiễn ừm một tiếng đồng ý, thân thể cậu lại nghiêng về trước một chút. Trần Mặc lập tức rụt về sau, dựa vào lưng ghế. Con người Trần Nghiễn lóe lên, lùi về sau một chút. Cậu hỏi, em sợ tôi? Trần Mặc không sợ, cô chỉ cảm thấy con người phải có lòng xấu hổ. Cô không muốn nhắc đến, nhưng Trần Nghiễn đưa chuyện đó ra. Trần Nghiễn nói, em không cần sợ, em tránh tôi mấy ngày, tôi cũng không chặn em, đã qua mấy ngày rồi, tôi cũng không ầm ĩ bảo em chịu trách nhiệm không phải sao. Chuyện đó em biết, tôi biết, trời biết, đất biết, em sợ cái gì? Trần Mặc nói thật lòng, tôi không sợ, tôi chỉ cảm thấy tôi đã làm sai. Trần Nghiễn ồ một tiếng, nhìn thẳng cô, đêm đó em có thể say, nhưng tôi tỉnh táo. Tôi cảm thấy sai lầm em phạm phải rất đúng, con người phải làm sai biết sửa sai. Thật ra em cũng không còn nhỏ nữa, kinh nghiệm cuộc đời phong phú thì nên hiểu đạo lý này hơn chứ. Em lãng phí tình cảm vào nhiều người như vậy, lãng phí bên tôi mới là chính đạo. Điểm kết thúc không phải là tôi thì đều là lối rẽ của em. Giọng Trần Nghiễn bằng chắc lên xuống, từng chữ rõ ràng, đôi mắt cậu cũng rất kiên định không chút gợn sóng. Tâm trạng Trần Mặc lại bắt đầu dao động khi cậu nói từng chữ này. Từ đầu đến cuối Trần Nghiễn luôn nhìn thẳng cô, Trần Mặc cũng quên rời tầm mắt, mãi nhìn gương mặt đã mất vẻ non nớt của cậu, gương mặt mà cô đã nhìn mười mấy năm. Cô nhìn cậu từ cậu bé lớn thành một người đàn ông, nhưng cậu và cô không nên là một người đàn ông và một người phụ nữ, mà nên là chị gái và em trai. Trần Mặc cắn răng nói, cậu nên tỉnh táo một chút đi. Trần Nghiễn lại ồ một tiếng, vẫn nhìn cô, được. Khi tôi tỉnh táo, em cũng nhân tiện nghĩ thử xem tôi có phải là một người đàn ông tốt có thể chăm sóc người khác không? Trần Mặc, sau đó Trần Nghiễn cởi dây an toàn cho Trần Mặc, nhưng dây an toàn bị cậu nắm chặt trong tay, cậu không buông tay, Trần Mặc vẫn bị kẹt tại chỗ. Trần Nghiễn nói, khi nào rảnh thì hãng suy nghĩ, tối nay em ngủ sớm một chút đi. Trần Mặc, bây giờ mà còn có thể ngủ ngon được ư? Trần Nghiễn vô cùng điềm tĩnh, mí mắt Trần Mặc bắt đầu giật, cô cảm thấy phải nói rõ hơn một chút. Trần Mặc còn chưa mở lời, Trần Nghiễn lại hỏi cô, mấy ngày không gặp nhau, khoảng thời gian này em có từng nhớ tôi không? Nhớ con người Trần Nghiễn này, hay thân thể cũng tính luôn. Có một lần cũng tính, Trần Mặc điều chỉnh suy nghĩ gần như bị cậu làm nổ tung, trả lời cậu không có. Trần Nghiễn, tôi là chị cậu. Trần Nghiễn à một tiếng, lập tức nhìn cô, Trần Mặc em say mà còn nhớ gọi cho tôi bảo tôi đi đón em về nhà, ít nhất là em tín nhiệm tôi. Em hãy nhớ lại thử đi. Trần Nghiễn buông tay, dây an toàn rời khỏi lòng bàn tay cậu, Trần Mặc lấy được tự do. Nhưng cô không vội xuống xe nữa, mà ngồi tại chỗ nói với Trần Nghiễn, đêm đó tôi rất xin lỗi. Trần Nghiễn, mẫu người lý tưởng của tôi là người đàn ông lớn tuổi hơn tôi. Trần Nghiễn ừm một tiếng, không nói gì. Trần Mặc lại nói, cậu hãy tỉnh táo một chút đi, sẽ qua thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết tôi nói câu này không thích hợp nhưng đây là lời hữu ích. Trần Nghiễn cụp mắt rồi lại nâng lên, cậu nói với Trần Mặc, họ giáo viên và bạn tôi nói tôi là một người khá tốt. Trần Mặc nghe, mang vẻ nghi hoặc, cuối cùng Trần Nghiễn nói, cho nên thích tôi không phải là chuyện gì mất mặt cả. Em có thể thừa nhận bản thân đã động lòng. Trần Mặc mở cửa xe, chạy mất. Trần Nghiễn nhíu mày cũng không đuổi theo. Con đường dài đằng đẵng, cậu còn phải tìm cho mình những cách giải quyết. Sau đêm đó, Trần Mặc lại không gặp Trần Nghiễn nhiều ngày. Cô đến chỗ đồng nghiệp Trình Lê trốn mấy ngày, bản thân Trần Nghiễn cũng chẳng nhàn rỗi. Cô không biết có phải là lời Trần Nghiễn nói tác động tới tâm lý của cô quá nhiều không, cậu hỏi cô có từng nhớ cậu không? Kể từ lúc cậu hỏi xong, mấy ngày liên tục Trần Mặc liên tưởng đến cậu vì đủ mọi chuyện. Nhớ đến lời cậu nói, gương mặt cậu thậm chí thân thể cậu. Trần Mặc muốn ngăn chặn khuynh hướng đáng sợ này. Trong thời gian đó Trần Mặc bình thản đi coi mắt thoạt đầu Trần Mặc sợ truyền đến tai Trần Nghiễn, nhưng thấy Trần Nghiễn mãi không có động tĩnh thì cô lại yên lòng. Mặc dù cô cũng không nói được tại sao cô không muốn để cậu biết. Buổi coi mắt đó kết thúc đối phương không trao đổi cả phương thức liên lạc. Nhưng Trần Mặc không ngờ một ngày nào đó cô tan làm về nhà, có thể thấy người đàn ông coi mắt xách quà tới tận cửa ở trong nhà. Đối phương chọn đến khi Trần Lập Văn ở nhà, người đó là do ông nội Trần Mặc chọn, đương nhiên Trần Lập Văn cũng hài lòng về đối phương. Nhưng Trần Mặc chẳng thấy hứng thú nổi. Sau khi anh ta đi, Trần Mặc tỏ ý với Trần Lập Văn là không có ý với người này, Trần Lập Văn không nói gì, nhưng từ đó Trần Mặc nhìn ra thái độ của Trần Lập Văn với cô là không hài lòng lắm. Qua thêm mấy ngày, đồng nghiệp Trình Lê xin nghỉ dài hạn, Trần Mặc đã hứa với cô ấy là giúp cô ấy chăm sóc hai con mèo. Nhưng Trần Mặc không nghĩ tới cô đồng ý chuyện này, nhưng trước khi Trình Lê đi cô sẽ cãi nhau một trận hiếm thấy với Trần Lập Văn vì cái chuyện kén vợ kén chồng, có nhà mà khó về. Nhưng chuyện cô đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được, cũng không thẳng thắn để lộ cảnh khốn cùng của cô với Trình Lê. Trần Mặc biết trong chuyện giáo dục người khác thì mẹ cô Ôn Lương còn thành thạo hơn bố cô Trần Lập Văn, cô suy nghĩ một chút xem có thể nhờ người khác giúp không, suy nghĩ đến cuối cùng thì chỉ có thể nhờ Ôn Sinh đang ở đây. Nhưng không ngờ cô gọi cho Ôn Sinh đang bận sống thế giới hai người sau đó lại giúp cô tìm Trần Nghiễn không sợ phiền phức. Tan làm, Trần Mặc nhìn thấy Trần Nghiễn tới đón cô, cảm thấy đi về phía trước cũng không phải, mà lùi về sau cũng không phải, vô cùng khó xử. Trần Nghiễn vẫn như chưa xảy ra chuyện gì, cậu nói với cô, mấy ngày nay tôi ở ký túc xá nên không về, phòng của tôi đang bỏ trống. Tôi về nhà sắp xếp một chút hành lý cho em, nếu không muốn tiếp tục xung đột với chú Trần, thì em tới đó làm ổ mấy ngày trước. Tính tình chú cũng khá tốt, trời quang mây tạnh nhanh thôi. Ở đó cũng tiện cho em thu xếp cho mấy con mèo. Cậu nói hợp tình hợp lý, cũng rất chú ý chừng mực, chút nghi ngờ của Trần Mặc bị cậu xua tan, cô cảm thấy không có cách nào từ chối. Họ nổi lửa không nên nổi, nhưng họ qua lại mười mấy năm, Trần Mặc tin tư cách đạo đức của Trần Nghiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cô cũng không từ chối, lấy chìa khóa của Trần Nghiễn, bảo Trình Lê trước khi đi đưa thẳng mèo đến ký túc xá của Trần Nghiễn. Nhưng Trần Mặc đến cái ổ nhỏ của Trần Nghiễn làm ổ chưa được mấy ngày, Trần Nghiễn hứa luôn ở ký túc xá bắt đầu về nhà mỗi ngày. Cậu về nhà lại gõ cửa, mặc dù cậu có chìa khóa. Lần đầu tiên mở cửa thấy cậu đứng ở sau cửa, Trần Mặc hơi giật mình. Trần Nghiễn giải thích với cô, cậu về lấy một cuốn sách tham khảo rất quan trọng. Lần thứ hai Trần Nghiễn về, lý do Trần Mặc nghe là nhiệt độ giảm, cậu về lấy quần áo. Lần thứ ba Trần Nghiễn về, cậu xách một túi đồ ăn nói muốn nấu cơm, nói dạ dày cậu bị căn tin chà đạp, không thấy thèm ăn nữa. Lý do Trần Nghiễn đưa ra lần nào cũng rất hợp lý do ngủ lại sau khi về cũng rất hợp lý. Có lần cậu về, Trần Mặc không ở trong nhà, cô mua đồ xong về thì thấy Trần Nghiễn chờ ngoài cửa, đã chờ hơn nửa tiếng. Trần Nghiễn nói với cô cậu tưởng cô có việc không tiện mở cửa nên chờ mãi ở ngoài. Trần Mặc cảm thấy như vậy không mấy thích hợp, bèn nói với cậu, sau này đừng gõ cửa nữa, cậu có việc về thì tự mở cửa đi, tôi tiện. Ngày hôm sau, Trần Mặc số mạng không tốt dặn Trần Nghiễn có thể không cần gõ cửa, cô còn chưa tắm xong, ký túc xá đột nhiên bị cúp điện. Sau khi cúp điện thì máy nước nóng đương nhiên cúp nước, Trần Mặc đành phải kết thúc việc tắm rửa, mặc đại quần áo đi ra. Trời đã tối hẳn, sau khi ra ngoài cô phát hiện Trần Nghiễn về rồi. Trong bóng tối, Trần Mặc vẫn có thể nắm bắt một phần đường nét của cậu, bởi vì quá mức quen thuộc. Tuy không thấy rõ lắm, nhưng cô có thể thấy đại khái. Trần Mặc thấy đèn ký túc xá đối diện vẫn sáng trưng, cô hỏi Trần Nghiễn vừa về không bao lâu, chỉ có chúng ta bị cúp điện à, Trần Nghiễn lắc đầu, tôi xuống xem qua, cả tòa nhà của chúng ta bị cúp điện, nhân viên quản lý đã báo người đến sửa rồi. Trần Mặc tin, họ ở tầng 22, cúp điện thì thang máy dừng hoạt động, không dễ ra ngoài. Ngọn tóc Trần Mặc vẫn đang nhỏ nước, cô suy nghĩ đi cho mèo ăn trước. Cô dựa vào cảm giác đi tới vị trí ổ mèo, vừa bước chưa được mấy bước bị Trần Nghiễn kéo tay lôi trở lại. Trần Nghiễn không lên tiếng, cậu vừa vào nhà tắm lấy khăn lông, lúc này ra tay lau tóc cho Trần Mặc. Chuyện thế này không thích hợp để cậu làm thay cho cô, Trần Mặc từ chối, tự tôi làm. Trần Nghiễn nói, em không giành lại tôi đâu, nghe lời một lần đi. Trần Mặc, cô không phải cô bé, không thích hợp nghe cái giọng điệu này. Trần Mặc vẫn từ chối, tôi tưởng lần trước chúng ta nói xong rồi. Để tôi tự làm, Trần Nghiễn rất phối hợp buông tay.

Ánh mắt Trần Mặc lóe lên một cái, cô đoán tại sao bà hỏi như vậy, chọn một đáp án an toàn trả lời bà, sớm lắm ạ, bây giờ đến lượt cậu ấy trực bên cấp cứu, phải theo giáo viên kiểm tra phòng, cho nên ở đây mới có thể để trống cho con mượn. Tân Vị lại thở dài, nói cho cô biết, 7 giờ rưỡi nó ra khỏi nhà, 7 giờ 20 gì đến. Tân Vị vừa nói xong, nét mặt Trần Mặc thay đổi. Sau khi cô tiễn Trần Nghiễn xuống lầu, cuối cùng khi rời khỏi, Trần Nghiễn đã hôn cô một cái. Tân Vị ý nói bà biết rồi. Trần Mặc ngồi im, mấy giây sau nói cho bà biết, là con chủ động, không phải cậu ấy. Tân Vị nói, không quan trọng, dì không phải là người không thấu tình đạt lý, dì cũng từng trải qua tuổi trẻ, biết con người sống vui vẻ rất quan trọng. Các con vui, đối với dì mà nói rất quan trọng. Nhưng lỗ tai, nhà họ Trần và ông nội con chú trọng danh tiếng, từ trước đến nay chưa bị ai bàn tán vì thị phi bao giờ. Bố con, chú hai con, anh họ con đường tương lai của họ cũng cần nhà chúng ta yên ổn, cái giới này không lớn như vậy, không có nhiều chuyện kín không kẽ hở như vậy, con phải suy nghĩ thử, bước tiếp theo rốt cuộc nên đi như thế nào. Bà không ngăn cản, chỉ nói ra sự thật nhưng càng khiến người ta sau khi nghe cảm thấy nặng nề, hồi gì còn trẻ cũng sống làm gì tùy thích, nếu không thì Tiểu Nghiễn cũng không ra đời. Nhưng gì không chịu trách nhiệm tốt, Tiểu Nghiễn bướng bỉnh hơn con, mấy câu này gì cũng chỉ dám nói với con. Nếu hai đứa muốn kiên trì, có lẽ dì không có cách nào ủng hộ hai đứa quá nhiều, nhưng cũng sẽ hiểu cho hai đứa. Hôm nay dì đúng lúc bắt gặp, sau này người khác cũng có thể bắt gặp hai đứa như vậy. So với dì, con nên biết mẹ của con họ thấy mới là vấn đề lớn, con hiểu không? Hiểu chỉ sợ cũng khó. Điều nên chú ý thì vẫn chú ý một chút đi. Trần Mặc không nhắc đến sự xuất hiện của Tân Vị với Trần Nghiễn. Cô do dự mấy ngày, cuối cùng vẫn đi gặp mặt người ông nội giới thiệu một lần, rồi theo như sự mong đợi của họ dẫn đến chỗ ông nội chào hỏi. Thời gian không lâu, nhưng quá trình cô cảm thấy rất dày vò. Điều châm biếm hơn là cô thậm chí đến bây giờ không nhớ hết tên đối phương. Cô cảm thấy có lỗi với người này, cô không biết đây là bảo vệ cho tương lai của cô và Trần Nghiễn, hay là phản bội nữa. Cô nên tiếp tục vỗ về trưởng bối, hay là nên ngả bài bây giờ? Cô nên từ bỏ Trần Nghiễn, hay là cùng cậu kiên trì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm kia khi Trần Nghiễn về đã 2-3 giờ sáng. Trần Mặc ngủ nông, Trần Nghiễn vừa về thì cô thức dậy. Sau khi cô tỉnh, hai người lại quấn quýt một hồi. Lần này cậu không dùng bao lại bắn vào, việc này rất hiếm thấy. Trần Mặc cảm thấy lạ, nhưng không hỏi cậu. Sau khi Tân Vị tới, Trần Mặc đã có giác ngộ về phương diện này. Sau khi Trần Nghiễn ngủ, Trần Mặc lấy thuốc tránh thai chuẩn bị sẵn ra. Chờ đến hôm sau thức dậy, cô phát hiện Trần Nghiễn ngồi bên giường, đang nhìn cô. Trần Mặc nhổm người dậy, dựa vào đầu giường, hôm nay không trực ư, Trần Nghiễn ừm một tiếng, sau đó quay mặt sang chỗ khác không nhìn cô nữa, chỉ hỏi, đắng không? Trần Mặc cái gì cơ? Trần Nghiễn nhớ đến hộp thuốc bị xé nát vùi dưới đáy sọt rác, nói, thuốc ngừa mùi vị có đắng không? Cậu mở miệng có phần khó khăn, cuối cùng cũng không nói hết. Trần Mặc lắc đầu, chỉ là phòng trước thôi. Trần Nghiễn giơ tay lên, đầu ngón tay xoa gò má cô, cuối cùng không nói với Trần Mặc tối qua là cậu cố ý, cậu muốn nấu chín cơm, nếu không thì cậu cảm thấy cô sẽ lâm trận bỏ chạy. Cậu hỏi, hôm nay đến chỗ ông nội Trần. Trần Mặc không biết cậu nghe ai nói, nhưng nếu cậu đã biết vậy thì chắc cũng biết cô dẫn người đàn ông khác tới. Trần Mặc không phủ nhận, đi chứ, ông nội chờ lâu lắm rồi. Trần Nghiễn nói, không có gì anh hiểu. Cánh của cậu vẫn chưa đủ cứng cáp, cậu đã mau chóng lớn lên, nhưng vẫn rất chậm. Cậu lại hỏi, bây giờ thức dậy không? Trần Mặc nghe năm chữ trước của cậu có phần khó chịu, cô không nhúc nhích. Trần Nghiễn lấy bộ quần áo mắc thay cho cô ở trong tủ. Cậu để quần áo xong rồi ngồi bên giường, nói với Trần Mặc, anh không biết loại tình cảm không mặn không nhạt, anh biết loại oanh oanh liệt liệt. Anh có lẽ không giấu được lâu lắm đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ không có cách nào giấu giếm trước mặt mọi người, sẽ bại lộ mà thôi. Cậu nói, hãy giao cho anh nói chuyện với chú Trần. Trần Mặc ngăn cản, đừng mà. Ánh mắt Trần Nghiễn dừng trên đôi mắt cô, sau đó Trần Mặc lại nghe thấy cậu hỏi, đừng. Tại sao, cậu đổi cách hỏi khác, em nói cho anh biết, bây giờ chúng ta có quan hệ thế nào? Cô kiên định, cậu mới càng có lòng tin, cảm giác an toàn của cậu chưa đủ, cần cô giúp một tay xây dựng. Trần Mặc không muốn sắp xếp câu trả lời, chỉ nói, tại sao hỏi chuyện này? Trần Nghiễn trả lời, yêu đương, loạn luân, hay là chị em hãy nói cho anh biết chúng ta là gì. Lời của Tân Vị vẫn văng vẳng bên tai, sự trông đợi trong mắt ông nội cũng còn đấy. Trần Mặc cảm thấy rất khó lựa chọn, đầu óc cô rất hỗn loạn, vẫn chọn cái an toàn nhất để nói, chị em. Trước tiên đừng nên phát triển quá nhanh, thật sự bước về trước rất có thể là núi lở đất mòn, gây nên sự rối loạn.